người vướng bận, mượn nhờ tay Thiên Vũ, nên diệt trừ tất cả đều trừ đi, nên đi tất cả đều đi, nơi này chỉ còn ngươi ta hai người, hết thảy đều rất viên mãn. Thắng lợi cuối cùng, chỉ ở huynh đệ chúng ta, lại nói tiếp cũng không có cái gì tiếc nuối. Đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Quang Khải nhìn trời cười nói. Không phải ngươi, chính là ta, người chiến thắng cuối cùng kia cần phải ở bên trong ta và ngươi sinh ra. Tối thiểu nhất một phần thành quả này, là do ta và ngươi liên thủ tạo nên. Nhưng trong tiếng cười vang vọng không khí, phương hướng thanh long phá chướng cực quang trong bàn tay Quang Khải tách ra đã quay ngược trở lại, chiếu xạ về phía Lâm Cứu. Quang Khải, Lâm Cứu sớm có phòng bị, hô to một tiếng, thân hình nhoáng một cái, tránh né xạ tuyến thẳng tắp cũng la lớn. Nếu có khả năng ta sẽ giữ lại một tia tàn hồn của ngươi, vạn năm sau cho ngươi chuyển thế trùng tu. Đa tạ, Quang Khải cuốn cổ tay, phá chướng cực quang theo đuổi không bỏ. Ta cũng như vậy, phá chướng cực quang có thể ở trình độ nhất định xuyên thấu không gian trận pháp, Lâm Cứu muốn mực lực lượng không gian càn nguyên huyền trận ước thúc tránh thoát một hai lần còn có thể, đương nhiên không có khả năng nhiều lần tránh né thành công. Bá bá bá, cực quang bắn phá qua lại, không tới vài cái, Lâm Cứu liền bị nó chiếu tới. Tuy chiếu trúng hắn, nhưng Quang Khải lại không có bất kỳ vui mừng nào, đối với lão bằng hữu này, hắn thật sự là quá mức hiểu rõ, phải nói. Lâm Cứu này, rất biết giả trang. Mặt ngoài mà xem tính cách của hắn giống như tồn tại điểm yếu, có đôi khi vội vàng sao động thậm chí sẽ nóng đầu, rất dễ dàng đắc. Góc truyện audio.com, tội người khác làm người căm hận, cách chương.